Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 809, điện thoại. Liên quan với muốn so với nguyên nội dung vở kịch càng sớm hơn xuất hiện Hulkbuster áo giáp tạm lại. Không nói, lúc này căm hận vấn đề vẫn không có giải quyết đây. Bắt đầu sinh ra Hulkbuster áo giáp ý nghĩ. Tự nhiên không chỉ là bởi vì bị Hulk hãm hại một cái. Nguyên nhân trọng yếu hơn vẫn như cũ là Tony Stark biết được. Mark 3.0 chiến giáp đối mặt đối thủ như vậy lực có thua. Tuy rằng hỏa lực không sai, thế nhưng loại này chiến giáp vẫn như cũ càng theo đuổi sự linh hoạt. Công kích thường quy mục tiêu đã đầy đủ, nhưng đối mặt căm hận cùng Hulk như vậy lực lượng hình đối thủ thời điểm. Nếu như tự thân hỏa lực không cách nào làm được hữu hiệu sát thương, như vậy sự linh hoạt cũng chính là thuận tiện chính mình không bị công kích được. Này cũng không phải Tony Stark kết quả mong muốn. Hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, đối với Mark chiến giáp càng là có thể ứng đối bất cứ đối thủ nào chờ mong. Hầu cùng căm hận ở phá dỡ hình thức bên trong chiến đấu tiếp tục. Nếu như đặt ở thường trên thân thể người, hai tay thấy tới xương cách thương thế cơ bản đánh mất sức chiến đấu. Nhưng là ở căm hận trên người hoàn toàn khác nhau, mới vừa lúc mới bắt đầu, bởi vì cánh tay thương thế quả thật bị đánh cho vô cùng chật vật. Thế nhưng nơi đó cũng ở khôi phục nhanh chóng, có thể nhìn thấy một lần nữa sinh trưởng bộ phận cơ thịt rất nhanh một lần nữa bao trùm xương cốt. Rất nhiều thịt nha quấn quýt lấy nhau rất nhanh hoàn toàn che lấp nguyên bản thương tổn. Cuối cùng liền ngay cả da rẻ cũng khôi phục thành ban đầu dáng dấp. Iron Man tiêu hao lượng lớn nguồn năng lượng cho căm hận tạo thành thương thế. Chỉ là mười mấy giây sau khi cũng đã hoàn toàn khôi phục. Điểm ấy kỳ quái a, căm hận cái tên này làm sao còn nhảy nhót tưng bừng. Diệp Thiên Hồ hơi nghi hoặc một chút, căm hận rất mạnh, đây là hắn biết đến, chỉ là lần này căm hận sức chịu đựng làm sao mạnh như vậy. Chẳng lẽ nói vẫn là kéo dài hiện thực không thể dập khuôn điện ảnh cái này quy tắc? Không có ai có thể trả lời vấn đề của hắn, sự thực chính là căm hận thân thể khôi phục sau khi vẫn như cũ còn đang chiến đấu. Hơn nữa nhìn lên đến vẫn có thể phát huy ra áp chế hao thực lực. Red Queen, căm hận còn có thể chiến đấu bao lâu? Diệp Thiên Hồ nỗ lực để Red Queen kết quả tính toán qua lại. Đáp hắn nghi vấn, thế nhưng Red Queen trả lời vẫn như cũ để hắn thất vọng. Chính là một cái đơn giản, không cách nào tính toán ra kết quả. Bĩu môi, Diệp Thiên Hồ tiếp tục xem cuộc vui. Căm hận tuy nói mạnh mẽ, thế nhưng sức mạnh cũng không phải là không có phần cuối. Manga bên trong làm sao kỳ thực không lớn bao nhiêu giá trị tham khảo. Dù sao nơi này lại không phải manga bên trong Marvel thế giới. Bây giờ căm hận, tuy rằng bởi vì truyền vào huyết thanh cùng hao dòng máu mà phi thường mạnh mẽ. Nhưng là cùng sức mạnh phảng phất không có phần cuối hao không giống. Sức mạnh của hắn sẽ nhanh hơn địa tiêu hao hầu như không còn. Chỉ là, có thể tiếp tục chiến đấu tới khi nào, cũng không ai biết, chỉ là từ tình huống hiện trường mà nói. Nói hắn có thể tái chiến đấu cả ngày cũng không có ai gặp hoài nghi. Xem cuộc vui đã lâu Rose tướng quân rốt cục động thủ. Thừa dịp căm hận bị hao cuốn lấy cơ hội. Mắc ở máy bay trực thăng mặt bên Gatling tăng mạnh bắt đầu phóng ra. Dày đặc mưa đạn ầm ầm đánh ở căm hận trên người. Nhưng mà loại này có thể trong chớp mắt đem một người thân thể đánh thành mảnh vỡ công kích. Nhưng liền căm hận da rẻ đều không thể đánh vỡ. Duy nhất tác dụng chính là lợi dụng đau đớn đối với căm hận tiến hành quấy dày. Không chỉ là quân đội máy bay trực thăng. Tony Stark cũng đồng dạng không có ở nơi đó xem cuộc vui. Một lần nữa trở lại không trung, không còn theo đuổi một phương diện đánh bại căm hận, mà là linh hoạt địa sử dụng hồ quang mạch xung pháo đột kích gây rối căm hận. Đối với Hau tiến hành trợ giúp, loại cục diện này, ở quân đội máy bay trực thăng vũ trang đến sau khi triệt để diễn biến thành hỗn chiến hình thức, ba chiếc trường cung Apache đến, để trận này đầu đường ẩu đả có chút quy mô nhỏ chiến tranh mùi vị. Cứ việc trường cung Apache tự thân pháo máy cùng với chỉ đạo vũ khí vẫn như cũ không thể cho căm hận mang đến hữu hiệu sát thương. Hơn nữa rất nhiều lúc Hellfire đạn đạo cũng không dám dễ dàng phóng ra. Thế nhưng dựa vào mạnh mẽ hỏa lực vẫn như cũ cho căm hận tạo thành quấy nhiễu. Động một chút là bị tập hỏa công kích, mặc dù là chết không được. Thế nhưng căm hận vẫn như cũ cảm thấy rất đau a. Mặt khác Hau làm duy nhất có thể cùng căm hận cận chiến ra hòa. Cũng không ít bị trường cung Apache những lý luận này trên đội hữu ngộ thương. Có điều nghiêm ngặt nói đến, Hau tự thân sức phòng ngự hơn nữa mạnh mẽ năng lực hồi phục. Ở sức phòng ngự thuận tiện kỳ thực so với căm hận muốn cường đại rất nhiều. Mặc dù chưa từng có dừng lại bị ngộ thương, đối với hắn cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Đây là trong lúc vô tình để hắn càng thêm phẫn nộ thôi. Vậy cũng là đối với bọn họ này một phương khá là có lợi kết quả. Làm bàng quan Diệp Thiên Hồ càng ngày càng cảm thấy, sở dĩ cuộc chiến đấu này đánh tới hiện tại vẫn như cũ rằng co. E sợ hay là bởi vì Iron Man loạn vào, bởi vì Iron Man tham chiến, Hau bạn gái cùng cha vợ vị trí máy bay trực thăng cũng không có bị căm hận làm hạ xuống. Tương tự cũng không có chịu đến nguy hiểm đến tính mạng. Này trái lại để Hau ít đi như vậy chút kích thích. Cho tới vốn là có thể một mình đánh bại căm hận hắn. Coi như là có một đống lớn giúp đỡ cũng chỉ là đang cố gắng xoay chuyển gây bất lợi cho chính mình. Một mặt, lại như là trào phúng như thế. Vốn là Hau một mình đấu liền có thể đánh bại kẻ địch. Nhưng bởi vì đội hữu xuất hiện, trái lại khó có thể chiến thắng căm hận. Nhưng không thể không nói. Từ thị giác hiệu quả mà nói, trận này quần ẩu còn là phi thường đặc sắc. Hau cùng căm hận khoảng cách gần vật lộn. Trường cung Apache cùng với Rose tướng quân vị trí máy bay trực thăng phía bên ngoài du đáng thể. Thống kéo dài hỏa lực trợ giúp. Tính cơ động càng mạnh hơn Iron Man ở chiến trường qua lại. Đột kích gây rối căm hận đồng thời yểm hộ tính cơ động kém một chút máy bay trực thăng vũ trang. Này ba bên từ từ hầu như đánh ra hiểu ngầm, e sợ, coi như là Hau mãi đến tận cuối cùng cũng không thể phát huy chính mình thực lực chân chính. Tại đây dạng dưới sự phối hợp, căm hận cũng sẽ bị bọn họ mạnh mẽ cho mài chết. Thế nhưng, sự tình nhất định không gặp thuận lợi như vậy, căm hận cũng sẽ không cho phép tình huống như thế phát sinh. Liền, căm hận bắt đầu đi máy bay rồi. Thành thị tác chiến để máy bay trực thăng mất đi rất nhiều ưu thế. Quá mức địa hình phức tạp để Apache rất nhiều lúc không thể không bị ép hạ thấp độ cao mới có thể hữu hiệu công kích được căm hận. Này vừa vặn trở thành căm hận phản kích bắt đầu. Tuy rằng căm hận cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa tấn công từ xa năng lực. Thế nhưng hắn sức mạnh to lớn cùng nhảy đánh lực lại có thể ở máy bay trực thăng tới gần thời điểm. Đối với máy bay trực thăng tạo thành chí mạng uy hiếp. Chiếc thứ nhất máy bay trực thăng vũ trang liều lĩnh dẫn đến cục diện hoàn toàn bị đánh vỡ. Căm hận khổng lồ hình thể phát huy ra kinh người nhảy đánh lực. Nhảy lên gần 100 mét độ cao. Bị coi là mục tiêu Apache vội vàng cơ động tránh né vẫn bị căm hận nắm lấy. Máy bay áo giáp như tờ giấy bản như thế bị căm hận bàn tay cào nát. Tùy ý kẻ phá hoại ở Apache khung máy móc. Lập tức chiếc thứ nhất Apache vòng vo địa rơi rụng ở trên đường phố. Lấy đồng bạn rơi rụng mà được giáo huấn để những người khác máy bay trực thăng không dám gần thêm. Nữa. Nhưng là không lâu sau đó một mặt từ bụi mù bên trong bay ra đường nước ngầm miệng giếng nhưng hoa. Lệ lệ trên đất diễn vừa ra miệng giếng đánh rơi máy bay trực thăng vũ trang tiết mục. Diệp Thiên Hồ không khỏi líu lưỡi. Này căm hận, cũng thật là trò gian trồng chất a. chính đang hắn chờ mong tiếp đó sẽ có thế nào phát triển thời điểm. Đặt ở túi áo điện thoại di động chợt chấn động chuyển động. Hả? Phát sinh một nỗi nghi hoặc âm tiết. Diệp Thiên Hồ lấy điện thoại di động ra. Điện báo biểu hiện là Nick Fury, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.